mới tới hồ cả chương 5, hồi ức, 2. Cảm nhận được ý lạnh thấu xương, nam tử bị đau nhức cùng phẫn nộ trùng hôn đầu góc cu nở dê sáng sủa lên, liều mạng đưa tay hướng về rổ rổ giả cụ mò đẩy đi. Nhưng rổ rổ giả cụ mò lúc này kỵ ở trên người hắn, nam tử một cái tay một khối huyết nhục hầu như huyền không ở trong không khí, cánh tay đã tê dại. Chỉ được trơ mắt nhìn lạnh lẽo lưỡi đao chậm rãi mạt hướng về cổ của chính mình. À, chết đi rổ rổ giả củ mỏ đao xẹt qua đối phương động mạch, máu chảy như suối, tiên diễm dòng máu màu đỏ phun ở rổ rổ giả củ mỏ trên mặt, trên y y phục, để cho trên người nhất thời nhiễm phải từng bó đỏ như máu đóa hoa. Ấm áp rồi lại lạnh lẽo dòng máu để rổ rổ giả củ mỏ triệt để tỉnh táo lại, nhìn dưới thân đã co quắp ngã xuống đất, không hề sinh cơ nam tử. Xem thấy trong tay mình lưỡi đao dính máu tươi thái đao, rồ rồ giả củ mỏ tư duy trống rỗng, cả người rơi vào dại ra. Ta giết người. Rồ rồ giả củ mỏ nhìn dính đầy máu tươi hai tay, tự lẩm bẩm, ánh mắt dĩ nhiên không có tiêu điểm, hiển nhiên không thể nào tiếp thu được hiện thực na y đùng đùng đùng. Âm thanh lanh lảnh vang lên, đem rồ rồ giả củ mỏ theo mở mịt bên trong kéo trở lại, để kinh hãi đến biến sắc, tim đập phảng phất đều bất động bất động. Chậm rãi quay đầu. Chỉ thấy một ông lao chính bình tĩnh đứng ở nơi đó, hai tay dĩ nhiên đang vỗ tay. Lang thang cô nhi, không có thân thuộc, không có bằng hữu, không có tình cảm, không có vật chất. Hơn nữa những này lang thang cô nhi từng trải qua lượng lớn nhân gian khó khăn, lòng người dễ thay đổi, hầu như đều có thể làm được đem sinh tử không để ý chỉ cần làm thỏa đáng phương pháp. Những này cô nhi đều có cơ hội thành là chân chính hắc đạo sát thủ, hơn nữa vừa mới rổ rổ giả cụ mò vừa mới đổ máu. Có thể nói là tuyệt hảo ứng cử viên. Người tên là gì? Ông lão chậm rãi đến gần, trong mỉ hệ nở dê hỏi, vẻ mặt nghiêm túc, âm thanh trầm ổn, khiến người ta không sinh được qua loa lấy lệ can đảm. Rồ rồ giả củ mò hiện tại lòng như cho nguội, lúng túng vài tiếng, rồ rồ giả củ mò. Hừng, đi theo ta đi. Không chút nào cho rồ rồ giả củ mò cân nhắc thời gian, vừa dứt lời, lão nhân liền xoay người rời đi. Rồ rồ giả củ mò trong lòng chủ trừ một chút, đứng dậy đuổi theo. Hẻm nhỏ lại trở về yên tĩnh một cách chết chóc, chỉ còn dư lại một bộ lạnh lẽo thi thể nằm trên đất, nói cho mọi người chỗ này yên lặng trong hẻm nhỏ phát sinh một hồi khốc liệt tranh đấu. Rồ rồ giả củ mò đi theo phía sau lão nhân lo sợ bất an, trong lòng kinh hoàng không ngớt, dù sao trước giết người tình cảnh làm đối phương nhìn thấy. Thân ở với xóm nghèo 2 năm hắn tự nhiên nhìn ra lão nhân cũng không muốn đem hắn giao cho cảnh sát trị tội, như vậy chính là có nguyên nhân khác. Mà muốn nói là bởi vì đáng thương mà trợ giúp bản thân, lý do này liền rổ rổ giả cù mò chính mình cũng sẽ không tin tưởng. Phòng trưng là người của hắc đạo vật, vơ vét một ít cô nhi, đem bồi dưỡng làm tử sĩ đi. Rổ rổ giả cù mò trong lòng nghĩ như vậy đến, trước hắn từng thấy một ít cô nhi bị người bí ẩn thu dưỡng. Sau theo trong miệng người khác biết được chân tướng, bây giờ xem ra, lúc này tình cảnh cùng với biết bao tương tự. Không thể không nói rổ rổ dạ củ mỏ tâm tư rất là nhạy bén, dĩ nhiên đoán đúng 89/10. Lão nhân xác thực là người của hắc đạo vật, thế nhưng tìm tơ ý rổ rổ dạ củ mỏ không hề là muốn đem tẩy nào sau biến thành của mình. Hắn còn có mặt khác một thân phận, chính là mị tổ chức biên ngoại nhân viên. Mị trong tổ chức. Độ khó cao ám sát nhiệm vụ DU do hạt nhân nhân viên phụ trách, đông đảo biên ngoại nhân viên thì lại chủ phụ trách còn lại sự tình hạng vơ vét tình báo cùng làm mị tổ chức cung cấp mới mẻ huyết dịch. Mị tổ chức đối với hạt nhân nhân viên yêu cầu nhất đi nhờ siêu cao tỷ lệ tử vong. Theo không đối ngoại, mỗi 3 năm theo lựa NG lớn biên ngoại nhân viên bên trong chọn, MI trăm ngàn nở biên ngoại nhân viên bên trong xếp hạng tiến vào 10 vị trí đầu nhân tài có tư cách tiếp thu sát hạch. Sau khi 10 người từng đôi chém giết, sinh tử tương bính, sống sót một người mới sẽ tiếp thu mị tổ chức hạt nhân nhân viên sát hạch, thông qua sau mới sẽ chính thức thành là chân chính trụ cột vững vàng. Nguyên nhân chính là như vậy, mị tổ chức đối với mới mẻ huyết dịch nhu cầu càng càng mãnh liệt, mà biện pháp tốt nhất chính là theo những thứ đó số lượng khổng lồ lưu dân chúng tuyển ra có tiềm lực người, để biên ngoại nhân viên đi đầu bồi dưỡng, từng bước đi lên, còn xuất hiện bất ngờ, chính là học nghệ không tinh. Không oán người được. Bởi vậy mị trong tổ chức tuyệt đại đa số người đều là cô nhi, nhưng có thể trở thành biên ngoại nhân viên đã 10 không còn một, sau khi liền càng la hiếm như lá mùa thu. Từ đó, rô rô giả củ mỏ xem như là bước vào mị tổ chức cửa lớn, sau khi nhiều lần ở quỷ môn quan miệng cải tử hồi sinh, ở bên bờ tử vong rừng cương trước bờ vực, hắn trung bỏ đến kim tự tháp đỉnh cao nhất, hiển nhiên thay tên ú dạ, trở thành hạch trong lòng vương bài. Chẳng qua hạt nhân nhân viên không hề như ngoại giới thịnh truyền như vậy cả người tỏa ra lạnh lẽo tĩnh mịch, bọn họ đại thể là cô nhi, hoặc bị vứt bỏ, hoặc ngang ngược gặp bất hạnh, lẫn nhau trong lúc đó bao nhiêu có cộng đồng đề tài. Bởi vậy, dô dô giả củ mỏ cô độc tính nhẩm là được một tia an ủi, tuy không thể cùng người khác mở rộng cửa lòng, nhưng lẫn nhau trong lúc đó vẫn có rất nhiều giao lưu, vì thế... Dô dô giả củ mỏ còn cố ý đem chính mình tạo thành lẫm lẫm liệt liệt thằng nhóc to xác hình tượng, mục đích chính là rút ngắn cùng những người khác viên khoảng cách. Có thể bất luận làm sao, là một người sát thủ, hơn nữa là một cái đỉnh cấp sát thủ, dô dô giả củ mỏ nhất đi nhờ sẽ mất đi rất nhiều. Mỗi khi nhìn thấy Ngô Đồng hạ xuống tựa sát kể ra lời tâm tình nhiệt luyến nam nữ, trông thấy bàn rượu bên cụm chén cạn ly, chuyện trò vui vẻ sục sôi thiếu niên, tưởng tượng bên trong học phủ. Một tấm trương thanh xuân tràn trề thanh xuân khuôn mặt tươi cười, rồ rồ giả củ mò một mình chiếu vào ánh tà dương bên trong, kéo thật dài tà ảnh, có vẻ cô tịch và phận. Ngây ngô rồi lại hồn nhiên mối tình đầu, hiểu nhau lại vô tâm cơ hội bạn bè, bận rộn rồi lại an nhàn trường học, những này ở một cái phổ thông hơn 20 tuổi thanh niên trong cuộc sống là cũng lại bình thường chẳng qua sự tình. Mà những này, đối với rồ rồ giả củ mò tới nói là cực kỳ đòi hỏi, như hoa trong gương. Trăng trong nước, mong muốn mà không thể cầu. Cha mẹ chính mình từ lâu không ở, hơn nữa, lại có ai sẽ cam nguyện trở thành một sát thủ bạn bè cùng người yêu đây rổ rổ giả củ mò nội tâm trước sau có này đạo vết thương, cùng nhau không cách nào khép lại cô độc vết thương, mang theo như vậy tâm tình, rổ rổ giả củ mò hoàn thành lần lượt gian nguy nhiệm vụ, ở giết chóc bên trong ma túy bản thân thần kinh, này, sao không phải là một loại phát tiết đây thường ngày? Ánh mặt trời bề ngoài làm sao lại không phải đối với mình bảo vệ đây chính như ngoài. Cửa sổ khí trời, rồ rồ giả củ mò trên mặt mang theo thanh lệ. Hồi ức đều là gian nan, kiếp trước rồ rồ giả củ mò còn có thể tận lực khống chế tâm tình của chính mình. Bây giờ, đến một cái hoàn toàn xa lạ rồi lại mang có một tia quen thuộc thế giới. Gặp phải như vậy đông đảo ngạc nhiên sự kiện, rồ rồ giả củ mò tâm cảnh tự nhiên khó có thể vững vàng. So sánh bình thường đa sầu đa cảm rất nhiều. Ai? Thê lương mà lại thâm trầm một hơi thán ra, nương theo giọt mưa đập vào cửa sổ trên phụ có không tên vận cảm tiếng vang, rồ rồ giả củ mò hãy còn hôn mê đi. Bởi xa vào tại quá khứ bên trong, rồ rồ giả củ mò cũng không có chú ý tới một đôi đồng dạng giàu có thương cảm ánh mắt chính đang nhìn kỹ hắn, đợi đến rồ rồ giả củ mò ngủ say sau, cùng nhau dì xì ảo bóng người từ từ mở ra môn. Trong tay cầm xì nhiệt khăn mặt, đem rổ rổ giả củ mỏ khỏe mắt vệt nước mắt nhẹ nhàng lau đi. Cô nạn vốn là thiêu tốt rồi nước nóng chuẩn bị rửa mặt một phen, nghĩ đến gần nhất vì chính mình bận rộn rổ rổ giả củ mỏ, trong lòng tràn đầy cảm kích, lấy một chậu nước nóng chuẩn bị cho rổ rổ giả củ mỏ đưa đến trong phòng. Đợi đến đạt cửa phòng lúc thì, lại phát hiện cửa phòng khép hờ, cô nạn hiếu kỳ sau khi tha mở thính đầu hướng bên trong nhìn tới, chỉ thấy rổ rổ giả củ mỏ trên mặt treo đầy nước mắt. Hai con mắt tràn ngập bi thương. Cô nản kinh ngạc sau khi không dám quấy nhiễu, chỉ được lặng lặng chờ đợi. Hồi lâu, thở dài một tiếng, rồ rồ dạ củ mò nhắm lại hai con mắt, ngủ say đi. Theo rồ rồ dạ củ mò xa vào với mộng cảnh, cô nản chậm rãi đẩy cửa phòng ra, nhìn khỏe mắt mang có một tia xỉ nhuận rồ rồ dạ củ mò. Tuy rằng không biết rồ rồ dạ củ mò đến cùng trải qua làm sao. Nhưng cái cảm giác này làm được cô nhi cổ nạn tự nhiên có thể lý giải, sản sinh một tia cộng hưởng. Hơn nữa, rồ rồ giả củ mò bi thương ánh mắt cùng đã từng bản thân rất giống, chỉ có điều bởi rồ rồ giả củ mò thăm ra, cô nạn trong lòng cô tịch làm nhạt rất nhiều. Thông minh lanh lợi, thận trọng như tơ cô nạn nhất thời sáng tỏ rồ rồ giả củ mò không chỉ là phổ thông chiến tranh cô nhi, sau lưng nó nhất định có một đoạn không muốn người biết chua xót đi qua. Tuy rằng theo hai ngày nay ở chung đến xem, tâm trí cu nở dê được, tư duy cũng được, rồ rồ giả củ mỏ đều so sánh bản thân thành thủ, nhưng là mình dù sao lớn tuổi hắn 2 tuổi, trong lòng tự nhiên lấy tỷ đệ quan hệ tự xưng, đều là cô nhi, cứu trợ qua bản thân rồ rồ giả củ mỏ đã chiêm cứ nội tâm của chính mình. Nhìn tổn thương thần rồ rồ giả củ mỏ, cô nạn trong lòng cũng tràn đầy lo lắng, nhẹ nhàng thức rơi mất nước mắt của hắn. Trong giấc mộng rồ rồ giả củ mò dường như cảm nhận được phần này quan tâm, thêm vào trong cơn mông lung gò má truyền đến ôn hòa, trên mặt pha cờ hoa ra nụ cười nhạt, đồng thời tay phải hướng về khỏe mắt xóa đi, dĩ nhiên đem cổ nạn non mềm tay nhỏ nắm trong tay, trong giấc mộng cảm nhận được trong tay ôn mềm mại chán, không nỡ lòng bỏ thả ra, nhẹ nhàng bóp mấy cái, tiếp tục chìm đắm với trong mộng. A cổ nạn rất là lung túng, hơi giật mình còn mang có một tia ngượng ngùng, trắng mịn gò má dường như bị kín một tầng béo mập son bột nước, tốt không đáng yêu. Cô nạn trong lòng phức tạp đến cực điểm, trong đầu bắt đầu phun trào lên ảo tưởng gỡ nở so nở dê. Chiến tranh khiến người thành thục, cô nạn hiện tại tuy rằng chỉ có chi nở tuổi, nhưng tâm trí lại không thua gì 12-13 tuổi thiếu nữ, trong lòng đối với cảm tình việc tuy không thể nói là ước mơ hoặc chờ đợi, nhưng cũng là hết sức tò mò. Trong lúc bất chợt bị mặt khác bé trai, một cái cứu trợ qua bản thân, một cái cùng mình cùng ở cùng dưới mái hiên bé trai nắm chặt rồi tay nhỏ, cô nạn trong lòng suy nghĩ nhiều mấy tầng cũng hợp tình hợp lý. Cô nạn hiện tại có thể nói là rơi vào lưỡng nan, muốn đưa tay rút ra, lại sợ quấy rối thật vất vả nghỉ ngơi rổ rổ giả cù mò, thế nhưng tùy ý như thế bị nắm, trong lòng cũng quá là lúng túng, sơ môi suy nghĩ hồi lâu, nhìn rổ rổ giả cù mò thanh tú gò má, than nhẹ một tiếng. Ai? Thiện lương cổ nạn trung quy không đành lòng đánh vỡ phần này ấm áp yên tĩnh, tùy ý rổ rổ giả củ mò nắm bản thân tay nhỏ, ở giường một bên tìm một cái vị trí thoải mái dư a và ho hạ xuống lặng lặng chờ đợi. Giường trên, rổ rổ giả củ mò trở mình, đem cổ nạn nhu để trầm ở trên mặt mỉm cười vẫn còn, dường như chìm đắm với trong mộng đẹp. Giường một bên, cổ nạn cảm nhận được rổ rổ giả củ mò động tác, hai gò má vừa mới biến mất ửng hồng lại nồng nặc lên. Trong lòng càng thêm lung túng, nhưng lại có vẻ mong đợi, đủ mùi vị lẫn lộn, vô tâm giấc ngủ. Không núi mưa phùn chậm rãi ngừng lại, đêm trường từ từ cuối cùng cũng có tờ ân ở lúc. Mặt trời y mơ cờ mọc lên ở phương đông, quên điều hóc nhỏ, nắng sớm chập chờn, xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, chiếu vào rồ rồ dạ cụ mò trên mặt. Trong mắt cảm thấy ban ngày ánh sáng, rồ rồ dạ cụ mò mở hai con mắt, đầy mắt thâm thúy, đêm qua ngộng cảnh là chân thực như thế. Là thực sự là huyễn, tự giả cũng thật mộng về dạ vũ dạ, hắn mộng thấy mình ngủ đi sau, mẫu thân mở cửa phòng ra đem nước mắt của chính mình lau chùi không còn một ngống, đầy cõi lòng chịu mến tình. Mà bản thân thì lại nắm lấy mẫu thân ôn nhu tay, ở mẫu thân quan tâm bên trong nặng nề ngủ đi. Nhìn quen thuộc trần nhà, rồ rồ dạ củ mò biết đêm qua chỉ có điều là giấc mộng nam khác thôi, lòng có niệm, dạ có mộng, như thế mà thôi. Chẳng qua đón lấy trên gương mặt truyền đến non mềm ôn nhuyễn, thỉnh thoảng mang có một tia mùi thơm ngát hơi thở phất ở trên mặt, để rồ rồ dạ củ mò trong lòng tràn ngập kinh hỉ, quay đầu nhìn tới. Sau một khắc, rồ rồ dạ củ mò trong mắt kinh hỉ không thấy hình bóng, thay vào đó chính là vẻ mặt nghi hoặc, một mặt khiếp sợ.